Sống cùng vạn tuế, chương 593. Vậy là ai? Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Không, cái này không thể nào. Tất cả Bà La Môn tín đồ đều thống khổ bi giống đứng lên. Ở trong lòng bọn họ có ý nghĩ như vậy, cho dù công phu tiểu tử có thể chiến thắng trong tư thanh yếu nhất Mục Bát Đờ cũng cần giao ra khổng lồ thật nhiều, mà phía sau tam thánh có thể đánh bại dễ dàng hắn. Nhưng trước mắt hiện thực tàn khốc để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận kết quả như thế. Phía trước ngay cả áp chế mười mấy vị cao thủ uy phong bát diện cường đại vô song Mục Bát Đờ thánh nhân, vẻn vẹn là một chiếu diện đã bị công phu tiểu tử miểu sát. Hơn nữa, còn đang hai vị thánh nhân cứu viện xuống. Thậm chí công phu tiểu tử đã cùng Liễu cùng Bát Kỳ đã trải qua một cuộc ác chiến, hắn đã tiêu hao rất nhiều thể lực bên hông bị thương chảy máu. Ở nơi này một loại dưới tình huống, hắn làm sao có thể còn có thể miểu sát Mục Bát Đờ thánh nhân đây? Là Mục Bát Đờ thánh nhân quá yếu, hay là công phu tiểu tử quá mạnh mẽ? Đừng nói người bình thường nghi ngờ không giải thích được, ngay cả cùng là bốn thánh tháp cát cùng khắc Lý Lai Thập bởi vì cũng tương đối kinh ngạc. Ở trong lòng bọn hắn tuy nói khiếp sợ công phu tiểu tử đánh bất ngờ mạnh, nhưng bọn hắn cũng không cho là Mục Bát Đờ có ngay cả đám mang cũng tiếp không được. Chỉ cần trong tư thánh mạnh nhất Tát Kia Bát sắc mặt như thường, hắn thấy rõ công phu tiểu tử mới vừa rồi tấn công bất ngờ tất cả động tác bao gồm camera căn bản không thể nào phách đến bí mật động tác. Tại loại này đả kích dưới, hắn không cho là Mục Bát Đờ còn có khả năng sống sót. Cho dù không có tại chỗ tắt thở cũng tuyệt đối cứu được không sống khả năng. Công phu tiểu tử hoàn toàn có thể có đem Mục Bát Đờ đầu nữ, nhưng hắn không có làm như vậy, đoán chừng chính là không muốn dân chúng sau khi nhìn thấy sinh ra một loại thích giết chóc cảm giác, cho nên mới phải đổi thành dùng chân khí nội bộ phát não trực tiếp đem Mục Bát Đờ biến thành một cái hoạt tử nhân. Miệng rộng con cóc cũng dám tự cao tự đại, thật là cười chết người. Cùng Liễu cười lạnh, cái gì? Khắc Lý Lai Thập bởi vì nổi giận, đừng cái kia nói quá lớn, nhắm trúng lòng ta tình không tốt. Rồi ta cũng vậy, đưa ngươi đi gặp ngươi thấp bà đại thần, đừng tưởng rằng chỉ có công phu tiểu tử mới có thể dây các ngươi. Bát Kỳ ế Khắc Lý Lai Thập bởi vì quá, hiện tại khán giả cuối cùng có chút nhìn hiểu, không phải là Mục Bát Đờ quá yếu. Mà là công phu tiểu tử cùng Liễu, Bát Kỳ ba người này thực lực quá mạnh mẽ. Phía trước nhiều cái dám hò hét Mục Bát khi bọn hắn ba người trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Công phu tiểu tử ở cùng Liễu cùng Bát Kỳ giáp công dưới có ăn chút gì lực, nhưng miểu sát Mục Bát Đờ cùng Ngoạn Nhi dường như từ này một chút là có thể nhìn ra công phu tiểu tử chính là thực lực. Thật ra thì lúc trước để cho tất cả mọi người đánh giá thấp. Tháp Cát nhắm mắt mặc niệm, nói lẩm bẩm, Khắc Lý Lai Thập bởi vì thì quát lên một tiếng lớn. Đốt ta như nhau, thanh âm như tình thiên phích lịch nổ vang, hiện trường tất cả mọi người cảm thấy màng nhĩ ông. Ông cơ hồ trước mắt tối sầm, thì ra là nắm trắng Ngưu Cảnh đối phó Thanh Xà Tát Kia Bát bỗng nhiên ở sâu. Thật sâu hấp khí, sau đó cả người tựa như bành trướng dường như khua lên, biến thành một cái kinh khủng tùm thấp bà kinh khủng cùng, sau đó hai tay hắn tạo thành chữ thập ngược lại hóa thành thấp bà ôn nhu cùng, sau đó hắn bắt đầu vũ đạo nện. gocchuyenaudio.com, bước kỳ lạ vô cùng, biểu hiện trên mặt cũng tùy theo chuyển đổi thành thấp bà khiêu vũ vương cùng, ba pha lộ vẻ xong, hắn đã đi tới Lục Minh trước mặt tiền. Gặp binh đấu giả, Lục Minh hai vai phẳng phất, dài ra chín con cánh tay, các kết bất đồng ấn, uy chấn hướng Tát Kia Bát. Tát Kia Bát thân hình một mực di động, du tẩu, không ngừng. Hắn ở Lục Minh thứ cửu bảo bình ấn đánh ra tới một sát na bỗng nhiên làm khó dễ rồi, trong mắt ô thanh quang chớp động ra như có hồng quang hiện lên, hai cánh tay, mười ngón tay quỷ dị biến dài, một chút chính xác im lặng bắt được Lục Minh đích tay ấn, muốn đem kết ấn hai tay mạnh mẽ kéo ra. Ở Lục Minh cùng Tát Kia Bát chống đỡ thời khắc Tháp Cát cùng khắc Lý Lai Thập bởi vì nhào tới, bốn tay như ma chảo ôm tâm. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh như tia chớp ức hiếp cùng đánh. Mã lạp giặc vách tường. Phách đao căm thức giơ đao, vội vàng xuất thủ muốn giúp Lục Minh giúp một tay. Đứa ngốc, đối thủ của ngươi là ta. Bốn vị ma tướng hắc hắc địa âm cười, chia ra tập kích Lạc Vân, Tàn Dương, phách đao tiệm được. Bên kia Bà La Môn đệ tử bởi vì Mục Bát Đờ thảm bại cũng máu đỏ liếc tròng mắt đánh về phía quay chụp ghi chép toàn bộ quá trình ban văn ý đồ giết chết hắn tới cho hả giận. Tịch Mịch như đêm, luôn là thích cô độc một người trầm tư cao thủ, lạnh nhạt ngâm vịnh trong tay Tịch Mịch đao vung lên. Mấy tên Bà La Môn đệ tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, rối rít nguyễn đảo. So với cao thủ Tĩnh Mịch Mịch đao vô thanh vô tức đánh chết, Lãnh Khốc Nam hai số động tác hoàn toàn ngược lại, hắn quát chói tai, thanh âm giống như tiếng nổ sâu vô ích. một cước nâng cao, nặng nề đạp xuống, giẫm cũng một người, quả đấm như lưu tinh đập bay một cái, đại xoay người trọng đá, đem người thứ ba lồng ngực đá trúng, người nọ bị, được đạp giống như đạn pháo bay vụt, cuối cùng một người muốn chạy trốn, lãnh khốc nam hai số sát thần loại đuổi theo, bàn tay to bắt được tên kia tả hữu lay động thân thể, dựa thế đem cái kia xui xẻo người ở bên người mặt đất loạn đập loạn té, đợi đến thừa thiên bọn họ nhào tới, lãnh khốc nam hai số đã quay thân, đem cái kia không còn hình dáng thân thể con người ném tảng đá ném đập đối diện trên vách tường. Tàn trên tường ném ra vòi máu một mảng lớn, nhưng là toàn trường người ủng hộ chẳng những không cảm thấy máu tanh, ngược lại ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Đừng đi thêm phiền, đem những thứ kia đồ bỏ đi bắt lại là được. Lãnh khốc nam hai số sợ thừa thiên tiểu tử này có lăng đầu thanh, chạy đi cho Lục Minh thêm phiền, vội vàng quát bảo ngưng lại. Thượng đem những này A Tam đều đập thành bánh thịt. Thừa thiên tự nhiên không phải là đứa ngốc, hắn dẫn đội xông về những thứ kia bà la môn tín đồ. Tivi thiền người xem, không có thể nhìn thấy tình huống của bên này. Bàn văn quay chụp chủ yếu là Lục Minh, mọi người cũng càng quan tâm công phu tiểu tử ở năm tên cường địch vây công hạ rốt cuộc như thế nào ứng đối. Chống lại cùng Liễu cùng Bát Kỳ bất kỳ một cái nào, đều không thoải mái, bọn hắn bây giờ liên thủ không nói, còn cộng thêm Tát Kia Bát cái này vô lễ cùng Liễu, Bát Kỳ thánh điền thấp bà phái cùng tính lực phái bà la môn thánh nhân, cho dù mạnh như Lục Minh, cũng cảm thấy cố hết sức. Về phần tháp cắt cùng khắc lý lai thập bởi vì hai cái cũng có 5 người trong vây công phát huy lớn hơn nữa chiến lực để cho Lục Minh rất có một loại. Góc chuyện audio.com, chăm càng thêm cân cảm giác. 1-0, lưu ý, Lục Minh để cho cùng Liễu đánh trúng phía sau lưng, toàn bộ bay vụt bầu trời. Còn không có tan mất sức lực trên bầu trời Bát Kỳ đòn nghiêm trọng, Lục Minh hiểm hiểm chống đỡ, lại làm cho Tát Kia Bát đánh lén thành công, quỷ dị duỗi dài đùi phải quét trúng Lục Minh sườn trái. Lục Minh giống to, ở trung chân sát na, đem Tát Kia Bát chân dài bắt được vung đập ném hướng mặt đất. Sau lưng bị, được tháp cắt cùng khắc lý lai thập bởi vì hai người đánh lén đánh chúng đồng thời, thuận thế tương tương Liễu cùng Bát Kỳ đích thực nộ khí truyền đến trên người của bọn họ. Nếu không phải hai người bọn họ làm chất dẫn, giảm bớt thương tổn, như vậy Lục Minh còn muốn chật vật đoán chừng không tới 10 chiêu, sẽ ở cùng Liễu, Bát Kỳ cùng Tát Kia Bát ba người vây công hạ hoàn toàn bại trận. Các ngươi tránh ra, cùng Liễu vừa nhìn Lục Minh đối với chân khí rời đi cực độ huyền diệu, biết vây công tác dụng nhất thời không có tác dụng, hắn quyết định hợp lại tiêu hao. Giống như thập cánh tay thập chân ma vương hàng thế cùng Liễu như gió lốc công kích Lục Minh tuyệt đối không để cho hắn có thở dốc cơ hội. Lục Minh họa xuất một cái tuyệt đẹp tròn, đêm này đầu số uy hiếp công kích toàn truyền tá khai. Bát Kỳ vừa nhìn cùng Liễu công kích hoàn toàn không có hiệu quả, lập tức theo vào. Hai cánh tay của hắn ôm hết chân khí như cầu oanh hướng Lục Minh. Cút, Lục Minh giống giận, một cái lôi cầu ngược lại oanh ở Bát Kỳ trên người, đem Bát Kỳ cức du tiên du chết bị làm cho sợ đến hắn hỏa tốc văng ra. Tát Kia Bát điên cuồng mà vũ đạo đã tới, hắn dùng thấp bà ba mặt cùng thật chặt truy kích tránh lui Lục Minh, cuối cùng còn đánh ra mạnh nhất thấp bà lâm già cùng, đen chân như phác thảo loại nữ điển, nham hiểm đá hướng Lục Minh hạ thân yếu hại. Email protected thăng đô la phần trăm email protected nghĩ đá ta, lão tử phát lỗ đít của ngươi. Lục Minh hoàn toàn chọc giận, lại dám dùng đá tiểu đệ đệ loại này âm hiểm thối pháp. Cái này A Tam không hung hăng phát một chút lỗ đít của hắn sẽ không biết hoa nhi tại sao hồng như vậy. Cùng Liễu vừa nhìn Lục Minh hình dạng như kim cương, hai tay vạch lên huyền diệu bí pháp nhất thời thông minh bắn ngược về phía sau, không muốn tiến lên trêu chọc Lục Minh tức giận đại chiêu. Bên kia Bát Kỳ còn đang điện cức chung chưa hoàn toàn khôi phục tự nhiên lại càng lẫn mất rất xa. Tát Kia Bát trong lòng có một loại bóng ma tử vong tập chạy lên não cảm giác. Cũng không biết đã có bao nhiêu năm, cảm giác như vậy không có lại tại đáy lòng hiện lên. Tại phía xa hắn đoạt được bà La Môn Thánh Nhân cái kia một ngày bắt đầu, sẽ thấy không người nào từng uy hiếp qua tánh mạng của hắn an toàn, luôn luôn, cho tới hôm nay, trong lòng hắn vừa hiện lên loại này có chút xa lạ cảm giác. 18 khổ địa ngục tầng thứ 5 uy lực lớn hiện, Lục Minh đưa tay, lui về phía sau Tát Kia Bát bắt đi, mạnh như Tát Kia Bát cũng có một loại cảm giác hít thở không thông. Thân hình ở đau khổ chống đỡ cũng nữa không cách nào tùy tâm bỏ chạy. Lục Minh một, khác đánh, đúng là một kích chí mạng. Tát Kia Bát đại sợ thầm kêu xong, kim cương cánh tay phải cự quyền lăng không, ở thiên quân nhất phát chi tế, hai cái mạo thất cứu tinh tới tháp cắt cùng khắc lý lai thập bởi vì không có chú ý Lục Minh trong mắt hủy diệt chi hỏa còn nóng lòng đoạt công trên mặt đất tới vây công. Bọn họ nhận định ở 5 người cùng đánh, góc chuyện audio.com, dưới công phu tiểu tử tuyệt đối nhịn không quá 10 chiêu. Không, đừng nói là hắn, chính là đổi thành thế gian bất kỳ một gã cao thủ cũng không cách nào chống đỡ ngũ đại cao thủ vây công. Oanh, yếu nhất hơn nữa khoảng cách gần đây khắc Lý Lai Tập bởi vì bị được Lục Minh bầu lại là thứ nhất mục tiêu công kích. Kẹp lấy 18 khổ địa ngục vô thượng uy năng kim cương cánh tay phải, nặng nề đánh ở khắc Lý Lai Thập bởi vì trên bụng từ dưới hướng về phía trước thẳng đảo đến hầu. Khắc Lý Lai Thập bởi vì giữa ngực và bụng xuất hiện một cái kinh khủng quyền anh vũng, xương ngực cầm, hàm răng vỡ vụn, hắn đoạn tuyến phong tranh loại ngã bay vào tàn trong vách phát ra ùng ùng tiếng nổ lớn. Hắn lưng bẻ gãy té nằm trên mặt đất thống khổ bi thảm cũng không có lập tức chết đi. 18 khổ địa ngục uy lực bộc phát, hắn căn bản không nhịn được tinh thần cùng thân thể đồng thời hành hạ thân thể huyệt đạo không được nổ tung, vòi máu bắn lên. Bất kể là Tát Kia Bát hay là Tháp Cát cũng không có đi cứu viện hắn, bởi vì trừ người ngoài nghề chân chính võ giả đều có thể nhìn đi ra ngoài, khắc Lý Lai Thập bởi vì không có chết nhưng tuyệt đối hết thuốc chữa. Tát Kia Bát ở vội vàng hồi khí Lục Minh trên người điên cuồng mà ra chiêu đả kích hoặc chỉ hoặc chảo hoặc quyền hoặc trường. Tháp Saya chân không đá liên tục đem Lục Minh bị đá liên tiếp lui về phía sau. Mặt ngoài Lục Minh bị được bọn họ công kích e rằng pháp hoàn thù, nhưng cùng Liễu cùng Bát Kỳ nhưng bắt không được chú ý, bọn họ không xác định Lục Minh hay không còn có năng lực lại đến một cái sát chiêu. Tiểu tử này năng lực tuyệt đối không giới hạn trong điểm này, hắn đây là yếu thế dụ địch. Cùng Liễu cùng Bát Kỳ liếc mắt nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu, không nữa tiến lên vây công. Mặt ngoài thân thể kim quang ảm đạm ra chúng độc Ô Thanh lại bị Tát Kia Bát chảo vết thương nơi Lục Minh. Lục Minh vừa nhìn hai người này không mắc mưu, Tát Kia Bát cũng ý thức không ổn lui về phía sau. Một cước đem Tháp Cát đá bay, hai tay hắn ở trên người nhanh chóng chút điểm, động đem vết thương độc huyết lại một lần nữa vội vã ra. Đối mặt cùng nhau chậm rãi vây quanh cùng Liễu, Bát Kỳ, Tát Kia Bát cùng Tháp Cát bốn người, Lục Minh biết hôm nay không lấy ra bí kỹ thì không cách nào vượt qua kiểm tra rồi. Vốn là hắn còn muốn giữ lại của mình bí kỹ tới giết Thiên Chiếu, bây giờ nhìn lại không cách nào nữa giấu mà không lộ Liễu. Hèn hạ, đầu tiên là 6 đánh 1 cái, bị, được dây 1 cái, còn 5 cái đánh 1 cái, nữa treo 1 cái, còn 4 đánh 1 cái, quá không công bình. Đài truyền hình đạo diễn tức giận reo hò đứng lên, hắn là công phu tiểu tử trung thực miến, mắt thấy công phu tiểu tử bị vây tấn công, không người nào giúp hữu, hắn gấp đến độ dập chân. Nhưng là trước mắt vấn đề trọng yếu nhất không phải là mắng chửi người, mà là nghĩ cái biện pháp. Người nào có biện pháp? Bỗng nhiên, một người trong đám người kia ra. Người nào, vậy là ai, cách chương.